Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 70, cầm tới mới mùa giải thứ nhất tháng. Gần nhất nước Anh giới bóng đá thật là đầy đất lông gà. Giải ngoại hạng Anh đều là không có cái gì chú ý độ. Tất cả con mắt đều là tập trung đến Sheffield Wednesday, đội fan hâm mộ bóng đá giận dỗi FA sự tình. Phía trên đi. Đương nhiên còn có Van Gaal giận dỗi Atkinson sự tình đi lên. Cho nên hiện tại rất nhiều người lực chú ý đều là không có tại Premiership trong trận đấu đâu. Mới mùa giải giải ngoại hạng Anh chương một vòng đấu kết thúc. Leeds United đội là nương tựa theo thủ trận đấu sân nhà 5-0 đại thắng. Tạm thời xếp hạng giải ngoại hạng Anh bang nói. Điểm tích lũy 3 phần. Đồng thời, thủ vòng chiến thắng đội bóng còn có 8 chi. Xếp hạng thứ hai chính là Chelsea đội. Scolari tiếp nhận đội bóng về sau. Tại trận đầu thi đấu vòng tròn bên trong liền 4-0 chiến thắng Portsmouth. Cho thấy không tệ tình thế. Đây là để Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kinh hỉ. Xem ra cái này mùa giải Chelsea là có hy vọng quật khởi mạnh mẽ. Abramovich cũng là đối với Scolari biểu hiện vừa lòng phi thường. Không hổ là cấp thế giới danh xuất A. Cái này vừa bắt đầu liền lợi hại như vậy. Thật là quá ngưu bức. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đối với mới mùa giải đúng tràn đầy mong đợi. Lúc đầu Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đối với Cristiano Ronaldo cũng là cảm thấy rất hứng thú. Muốn đưa vào hắn. Bởi vì Scolari trước đó là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng nguyên nhân. Quan hệ của hai người phi thường không tệ, mà lại trước đó cộng sự cũng phi thường vui vẻ. Scolari mời hắn hẳn là rất dễ dàng đả động Cristiano Ronaldo. Để Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh Chelsea đội. Đáng tiếc, cuối cùng Cristiano Ronaldo vẫn là lựa chọn Leeds United đội. Đây là để Chelsea người có chút không thoải mái. Bất quá, hiện tại Chelsea đội thành tích tốt như vậy. Bọn hắn cũng là rất cao hứng. Cho dù không có người Cristiano Ronaldo thì sao? Chúng ta Chelsea vẫn như cũ vô cùng cường thế. Chúng ta Chelsea chính là quán quân. Về sau đội bóng thì là Aston Villa, Bolton, Hull City, Middlesbrough, Arsenal, Blackburn cùng Liverpool đội. Những này đội bóng đều là lấy được 3 phần. Lấy được một cái không tệ bắt đầu. Thế nhưng là mùa giải sơ huyên náo xôn xao Manchester City đội thì là biểu hiện vô cùng hỏng bét. Để bọn hắn fan bóng đá bất mãn vô cùng. Bọn hắn là sân khách 2-4 bại bởi Aston Villa. Đây là để Manchester City fan hâm mộ bóng đá có chút bất mãn. Bọn hắn thế nhưng là hao tốn đại giới tiền A. Đáng tiếc hiệu quả tựa hồ không phải rất bình thường lý tưởng A. Đồng dạng. MU đội tại mới mùa giải vòng thứ nhất cũng là gặp phải Waterloo. Bọn hắn tại mình sân nhà sân Old Trafford 1-1 bị Newcastle United đội bức hòa. Mà tiến cầu vẫn là Frank Ribery. Mà Frank Ribery chính là nhận được Johan World Cup chuyển bóng. Mới có cái này dẫn bóng. Nói cách khác, đến từ Leeds United đội hai tên cầu thủ cứu vớt MU đội. Bằng không mà nói. Bọn hắn cái này mùa giải thủ vòng đấu còn muốn thua cầu. Nhìn đến đây MU đội fan hâm mộ bóng đá cơ bản vẫn là hài lòng. Hài lòng dùng Cristiano Ronaldo còn tới Frank Ribery hòa ước An World Cup. Bất quá, chỉ cần MU đội fan hâm mộ bóng đá vừa nghĩ tới Leeds United đội Cristiano Ronaldo nửa chàng sau. Tranh tài mới dự bị ra sân liền diễn ra hat-trick. Trong lòng của bọn hắn liền vô cùng khó chịu. Trong lòng là đổ đắc hoàng. Trong lòng là có khí đều phát tiết không ra. MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang nghĩ. Cứ như vậy đưa tiễn Cristiano Ronaldo đến cùng đúng hay không đâu. Đúng vậy, bọn hắn đều cho là nên đem Cristiano Ronaldo đưa đi khác thi đấu vòng tròn. Cũng không nên đưa cho Leeds United đội. Đáng tiếc. Hiện tại cái này đã trở thành cố định sự thật. MU đội fan hâm mộ bóng đá cũng chỉ có tiếp nhận. Hiện tại MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là hy vọng Frank Ribery hòa ước An World Cup có thể một mực. biểu hiện được ưu tú như vậy, bọn hắn mới có thể cảm giác được không lỗ. Bất quá, liền trước mắt cái này mấy trận cầu đến xem, Frank Ribery hòa ước An World Cup hai người biểu hiện thật sự chính là không tệ. MU đội fan hâm mộ bóng đá sẽ còn rất yên tâm. MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson tại cái này về sau cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói đến, Frank hòa ước An hai người biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Ta rất hài lòng biểu hiện của bọn hắn. Đúng vậy, bọn hắn phi thường thích hợp chúng ta MU đội. Ta tin tưởng, bọn hắn là có thể ở chỗ này lấy được thành công. Alex Ferguson còn nói ra, đương nhiên, ta đã biết, Cristiano có thể tiến nhiều như vậy cầu. Điều này nói rõ doa chiến thuật rất bình thường thành công. Mà lại lúc kia, Sheffield Wednesday đội trong đội đã hỗn loạn. Hắn bên trên đi lấy được dẫn bóng là bình thường. Ta tin tưởng, nếu như là đổi lại Frank, hắn cũng có thể giao ra hoàn mỹ bài thi. Các ký giả truyền thông tất cả giật mình. Alex Ferguson đây là muốn ủng hộ Frank Ribery à? Alex Ferguson tiếp tục nói. Người không thể như thế đánh giá. Chẳng lẽ nhiều tiến một hai cái cầu liền có thể nói rõ hắn lợi hại hơn? Có chút cầu thủ một cái mùa giải đánh vào 3-40 cái dẫn bóng. Bọn hắn đội bóng cũng lấy không được thi đấu vòng tròn quán quân. Có cầu thủ một cái mùa giải tiến 10 cái cầu liền có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Người cảm thấy ai lợi hại hơn? Alex Ferguson là đem các ký giả truyền thông cho hỏi mộng. Alex Ferguson nói thẳng, đối với cái này mùa giải, chúng ta MU đội là vô cùng tin tưởng. Ta tin tưởng chúng ta MU đội là có thể cầm tới bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Hai vị này cầu thủ thực lực mạnh phi thường. Bọn hắn đến, tăng cường thực lực của chúng ta. Đường phân cách rất nhanh giải ngoại hạng Anh vòng thứ hai tranh tài chính thức đi tới. Giải ngoại hạng Anh là như hỏa như đồ tiến hành. Ở thời điểm này, Leeds United đội là nghênh đón một nhóm cầu thủ. Đó chính là đi chinh chiến 208 kinh thành thế vận hội Olympic cầu thủ. Bỉ đội tuyển Olympic là 2-3 bại bởi Brazil đội tuyển Olympic. Bỉ đội tuyển quốc gia là kết thúc bọn hắn thế vận hội Olympic hành trình. Cho nên, lúc này, Leeds United đội bỉ đội tuyển Olympic thành viên Company, David Luiz, hầu bọn người là về tới Leeds, tham dự vào đội bóng huấn luyện bên trong tới. Nhưng là tại giải ngoại hạng Anh vòng thứ hai trong trận đấu, bọn hắn là không có cách nào ra sân. Vòng thứ hai tranh tài, Leeds United đội là đi đến Manchester. Bọn hắn sân khách khiêu chiến Manchester City đội. Đúng vậy, Leeds United đội vòng thứ hai đối thủ là Manchester City đội, mà không phải MU đội. Manchester City đội hiện tại nhưng là đại thổ hào A. Trung Đông Abu Dhabi tập đoàn nhập chủ. Bọn hắn là có phi thường hùng hậu tài chính. Tại cái này mùa hè là tại chuyển nhượng thị trường bên trên điên cuồng ra giá. Cơ hồ một chút nổi danh đám cầu thủ đều là bị bọn hắn báo giá xong. Nhưng là người tới không nhiều. Mà lại rất bình thường nhiều người đều là không có danh tiếng gì. Tỉ như nói bọn hắn hao tốn gần 2.000 vạn bảng Anh. Đưa vào một gọi lại như Brazil tiên phong. Cũng bởi vì Zabaleta các loại. Hiện tại nổi tiếng cao nhất chính là Richard Rai Philip. Bất quá, hiện tại Manchester City đội là đang điên cuồng truy đuổi Brazil Real Madrid ngôi sao bóng đá Robinho. Nghe nói Manchester City cho Robinho mở ra giá trên trời lương tuần. Đây là đả động Robinho. Robinho đang cùng Real Madrid giận dỗi, muốn chuyển nhượng Manchester City. Real Madrid đội là không muốn bán ra Robinho, nhưng là Robinho lại có thôi huấn thủ đoạn như vậy đến uy hiếp Real Madrid đội. Hắn liền là muốn rời khỏi Real Madrid, phải thêm minh Manchester City đội. Nghe nói hiện tại Robinho cùng Real Madrid huyên náo vô cùng cương. Thậm chí Real Madrid câu lạc bộ đều hô lên lời nói. Cho dù là để Robinho nát tại đội dự bị, bọn hắn cũng sẽ không đem Robinho bán ra. Bất quá, Robinho cũng có phải hay không ngồi chờ chết hạng người. Robinho người đại diện công bố, bọn hắn sẽ tìm kiếm FIFA trợ giúp để FIFA giải trừ rơi Robinho cùng Real Madrid ở giữa hiệp ước, để FIFA đến chế tạo Real Madrid đội. Đúng vậy, song phương là huyên náo vô cùng nóng nảy, tràn ngập mùi thuốc súng. Mà Manchester City câu lạc bộ một phương diện cũng là cấp gia lớn vô cùng thành ý. Hiện thực báo giá 2.500 vạn, về sau là tăng giá 2.800 vạn, ngay sau đó lại là 3.000 vạn. Hiện tại thậm chí kêu giá đến 3.300 vạn. Hơn nữa còn là bảng Anh. Nhìn ra được, Manchester City câu lạc bộ là đối với Robinho tình thế bắt buộc. Nghe nói, hiện tại Real Madrid câu lạc bộ phương diện là cùng Manchester City đội ngồi xuống nói chuyện. Có tin tức công bố Robinho thật rất có khóa có thể chuyển nhượng Manchester City đội. Nhưng là, Tây Ban Nha Marca báo cùng báo AS nhau nhau công bố Real Madrid là sẽ không xuất thủ Robinho. Robinho sẽ bị Real Madrid đội đầy vào lãnh cung, vĩnh không mướn người. Robinho sẽ nát tại ghế dự bị bên trên, liền như năm đó Leeds United đội Alawi đồng dạng. Dù sao cái này mùa giải Manchester City đội động tác vô cùng lớn, cũng nhìn ra được bọn hắn muốn làm bóng đá quyết tâm. Bất quá, chương trong một vòng đấu, thành tích của bọn hắn vô cùng không tốt. 2-4 bị Aston Villa người trưởng thành rơi mất. Cái này khiến Manchester City fan hâm mộ bóng đá trong lòng đều run rẩy. Mới mùa giải, Manchester City đội tiền đồ cũng là một mảnh mê mang a. Mà vừa lúc này, Manchester City đội gặp Leeds United đội. Leeds United đội tại thủ vòng đấu mà biểu hiện đến vô cùng chói mắt. Là 5-0 đại thắng Sheffield Wednesday đội. Hiện tại vô cùng cường thế a. Manchester City đội đối mặt Leeds United đội thời điểm đều là có chút e sợ. Bọn hắn cho rằng bọn họ Manchester City đội chiến thắng tỷ lệ không lớn a. Bất quá, trận đấu này Mark Hughes là muốn toàn lực ứng phó. Trận đấu này vừa mới ngay từ đầu, Manchester City đội liền phát hiện không đúng. Leeds United người trạng thái cũng không khá lắm. Hậu trường phối hợp thường thường là xuất hiện một chút sai lầm. Manchester City người là càng đá càng có lòng tin. Bọn hắn cảm giác đến bọn hắn là có thể cầm xuống trận đấu này. Doa là đứng tại bên sân cau mày. Quả nhiên vẫn là vấn đề kia. Leeds United đội mới mùa giải hợp luyện được không đủ. Hôm nay Cristiano Ronaldo là xuất ra đầu tiên. Năng lực cá nhân của hắn là không có vấn đề, nhưng là cùng các đội hữu phê hạch vẫn còn có chút vấn đề. Quả nhiên, bên trên một trận đấu đại thắng nói rõ không là cái gì vấn đề. Xem ra cái này mùa giải Leeds United đội còn có một quãng đường rất dài muốn đi a. Bất quá mặc dù là dạng này, Leeds United đội cũng là thu được mấy lần cơ hội tốt. Diego Milito khoảng cách dẫn bóng là vô cùng gần. Đáng tiếc hắn sút gôn lại bị Manchester City đội hậu vệ biên Zabaleta tại cầu môn phía trước cho giải vây rồi. Leeds United đội liền là bỏ lỡ lần này dẫn bóng cơ hội tốt. Nếu như trận banh này nếu là tiến vào, mặt sau này tiến trình liền toàn bộ cải biến rơi mất. Đáng tiếc trận banh này là không có tiến a. Trận banh này không có tiến về sau, Leeds United đội tựa hồ là chuyển vận. Hảo vận toàn diện rời đi, còn lại đúng là vận rủi. Leeds United đội cầu môn là thường thường nhận lấy công kích. Leeds United đội cầu môn là tràn ngập nguy hiểm a. Hơn nửa hiệp thi đấu song phương là chiến thành không so với không hòa. Nhưng là nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không lâu, Manchester City đội đường biên cầu thủ Richard Rai Philip liền đưa tới tinh chuẩn truyền bên trong cầu. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Tại Leeds United đội trong cấm khu, ý tiên phong Bianchi là đoạt trước một bước lên nhảy. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Leeds United đội thủ môn trung chứng là lập tức đưa tay vỗ một cái. Nhưng là vẫn không có thể ngăn cản bóng đá bay vào cầu môn. 1-0. Manchester City đội tại mình sân nhà chính là nương tựa theo cái này một cái dẫn bóng. Chiến thắng Leeds United đội.